Chương 961. Để tránh kinh động đến thứ đồ không sạch sẽ nào đó, hai người họ không sử dụng bất kỳ loại bùa chú nào, mà chỉ dùng phương pháp đơn sơ nhất, đó chính là bật đèn tin tìm từng chỗ. Mọi thứ đều giống y hệt những gì đã thấy trong phòng phát sóng trực tiếp. Tầm mắt của Kỷ Hòa lướt qua từng đồ được sắp xếp trong các phòng, cô không nhịn được thở dài. Cô có thể cảm nhận được trước kia gã viện trưởng này đến cùng đã làm biết bao nhiêu chuyện tàn ác không có tính người, có vô số linh hồn người chết đang kêu rên. Cũng may đám linh hồn này đã sớm đi đầu thai hết, bây giờ những thứ còn lại đây cũng chỉ là ảo ảnh của chúng mà thôi. Thậm chí hai cô còn tìm thấy thi thể của Tiểu Thất và Tả Tả. Mắt Tiểu Thất vẫn đang trợn trừng. Yến Lâm thở dài một hơi, rốt cuộc cô ấy đã thấy cái gì? Đến nỗi chết rồi mà còn không chịu nhắm mắt lại. Kỷ Hòa duỗi tay, vuốt mí mắt của Tiểu Thất xuống, yên nghỉ nhé. Cô khẽ giọng nói thầm, tôi sẽ báo thù giúp cô. Đi qua đi lại một lúc lâu, hai người họ cuối cùng cũng tìm thấy mấy sinh viên muốn tìm đường chết kia. Tin tức tốt là, tìm được người rồi. Tin tức xấu là, chỉ tìm được hai người. Thấy thế, trong lòng Yến Lâm lập tức nổi lên một dự cảm không lành. Cô ta nhìn khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi tới mức không còn tỉnh táo của Mộc Đình Đình và Cao Tiến, sao lại chỉ có hai cô cậu? Ngụy Nam đâu? Cao Tiến không nói gì, còn Mộc Đình Đình ở bên cạnh không ngừng khóc. Qua một lúc lâu, cô ta mới thúc tha thúc thích nói. Anh ấy chết rồi, anh ấy chết vì cứu tôi. Trong lúc Mộc Đình Đình đang khục khịt, thời gian lùi lại lúc Tả Tả vừa mới chết. Lúc ấy sau khi phòng livestream bị hạn chế lại, ba người họ đứng tại chỗ mê man nhìn nhau. Mộc Đình Đình, phòng livestream bị hạn chế rồi. Liệu bọn họ có nhận được tin cầu cứu của chúng ta hay không? Ngụy Nam, tất nhiên là nhận được. Nếu nó không nổi thì phòng livestream sẽ không bị khóa đâu, chắc chắn đã có người nhận ra điều bất thường và đang chạy đến chỗ chúng ta. Cao Tiến, đúng đó, tôi cũng thấy thế nên giờ chúng ta chỉ cần giữ bình tĩnh chờ cứu viện đến là được. Đúng lúc này, bọn họ đột nhiên lại nghe thấy tiếng động kỳ quái nào đó. Lúc mới đầu, tiếng đó còn rất nhỏ. Nhưng lúc sau tiếng động đó ngày càng lớn, rõ ràng là có thứ gì đó đang tiến gần về phía họ. Ken két, là tiếng thứ gì đó cọ sát trên mặt đất. Sắc mặt Mộc Đình Đình lập tức thay đổi, sao cô ta lại cảm thấy âm thanh này có vẻ quen thuộc? Nhưng không đúng, lẽ ra không phải. Không thể nào. Trong nháy mắt có cái bóng dài hiện lên trên mặt đất và bóng hình màu đen kia đã xuất hiện trước mặt ba người họ. Trong tay gã vẫn cầm lưỡi hái sắc nhọn lóe lên tia sáng lạnh, máu vẫn đang chảy nhỏ tong tong xuống mặt đất. Chạy mau. Không biết là ai gào lên một tiếng, ngay sau đó ba người họ bắt đầu chạy thục mạng. Một mình Cao Tiến chạy về một hướng khác, còn Ngụy Nam túm lấy tay bạn gái chạy về phía ngược lại. Bọn họ không có năng lực để giằng co với ma, nhưng nếu ma chỉ có một con thì chỉ có thể đuổi theo một hướng. Nếu bọn họ tách ra chạy thì tỷ lệ sống sót cũng sẽ cao hơn một chút. Nhưng vận may của Mộc Đình Đình và Ngụy Nam không tốt tí nào, hướng con ma đuổi theo chính là hướng bọn họ đang chạy. Hai người thở hổn hển chạy một lúc lâu, thể lực của Mộc Đình Đình không quá tốt, nhưng dưới sự sợ hãi cũng đã bạo phát tiềm lực lớn vô cùng. Tuy là thế, nhưng sau khi chạy được ba tầng cô ta vẫn cảm giác được phổi của mình sắp nổ tung. Không chạy nổi, em thật sự không chạy nổi nữa rồi, trong khoang miệng đã tràn ngập mùi máu tươi, tim cô ta đập nhanh đến mức sắp nhảy khỏi lồng ngực. Nếu cứ tiếp tục như vậy, thì cô ta chưa chết vì bị ma giết thì đã chết vì mệt rồi. Chương 962, Ngụy Nam, anh mau chạy đi, em thật sự không chạy nổi nữa, Mộc Đình Đình buông tay bạn trai ra, hai chân cô ta cứ như bị rót chì không thể nâng lên nổi, em ở lại, trước khi chết em sẽ kéo dài một khoảng thời gian, lúc đấy khả năng sống sót của anh có thể, sẽ cao hơn một chút. Ngụy Nam nhìn cô ta rồi nhíu chặt mày. Mộc Đình Đình không được coi là nhẹ cân, cậu ta không có cách nào khiêng cô ta lên chạy cùng cả. Cho nên trường hợp lý trí nhất bây giờ chính là cậu ta chạy trốn một mình, nếu không thì cả hai người sẽ chết hết. Sau khi im lặng vài giây, Ngụy Nam quả nhiên chạy đi mà không quay đầu lại. Mộc Đình Đình nhìn bóng dáng của cậu ta. Bạn trai của mình thật sự muốn bỏ lại mình. Chẳng qua điều này cũng có thể hiểu được. Đến cả vợ chồng kết hôn rồi còn phản bội lẫn nhau nữa là, huống chi bọn họ chỉ là người yêu, đối mặt với thử thách sống chết. Bạn trai lựa chọn bảo vệ mạng sống của chính mình cũng là chuyện thường. Nhưng Mộc Đình Đình lại nhanh chóng phát hiện Ngụy Nam đang chạy về hướng ngược lại. Ngụy Nam, anh đi nhầm hướng rồi, anh đang chạy về hướng nào đấy? Bên kia có ma đó. Cô ta hô về phía bóng dáng Ngụy Nam, nhưng Ngụy Nam không những không quay đầu lại, mà còn lớn tiếng hét về phía trước, mày tới giết tao này, tên chó má nhà mày cứ đuổi theo con gái suốt thì có bản lĩnh đéo gì, mày có năng lực thì tới giết tao đây này. Nói xong, cậu ta liền quẹo vào phòng thí nghiệm ở bên cạnh, con ma kia dường như bị cậu ta chọc giận, lưỡi hái nặng trĩu cọ sát trên mặt đất cứ thế đi theo Ngụy Nam vào phòng thí nghiệm. Mộc Đình Đình nhận ra ý định của cậu ta, đừng, đừng mà, Mộc Đình Đình dùng hết sức bình sinh nhào tới, nhưng cửa phòng thí nghiệm đã đóng sầm lại trước mặt cô ta. Tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên. Theo sau đó là tiếng lưỡi hái cứa vào da thịt làm người ta sởn gai ốc. Đình Đình, em mau chạy đi. Giọng Ngụy Nam rất kìm nén dường như đang cố nín nhìn sự đau đớn. Mộc Đình Đình đã khóc tới mức sắp mất hết sức. Cô ta nghiêng ngả lảo đảo bò lên từ mặt đất rồi chạy về hướng ngược lại. Phải sống, cô ta nhất định phải sống. Nếu không sự hy sinh của Ngụy Nam sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì. Ngay lúc Mộc Đình Đình đã chạy ra thật xa, khóe mắt cô ta nhìn thấy cửa phòng thí nghiệm đã mở ra. Gã thần chết áo đen xách theo lưỡi hái xuất hiện như ma quỷ. Gã đứng ở cuối hành lang lạnh lùng nhìn về phía cô ta. Lưỡi hái trên tay gã còn đang nhỏ máu. Đó là máu của Ngụy Nam. Rõ ràng khoảng cách của bọn họ xa như vậy, nhưng Mộc Đình Đình vẫn nghe được lời gã nói một cách rõ ràng. Không thoát được đâu, tất cả chúng mày sẽ chết hết ở nơi này. Mộc Đình Đình chạy hồi lâu, ngay lúc cô ta cho rằng mình sắp chạy đến chết thì đột nhiên đụng phải một bóng hình. Cô ta lập tức kêu la hoảng hốt, giọng của Cao Tiến bỗng vang lên. Đừng sợ, là tôi. Mau trốn đi. Dứt lời, anh ấy che miệng Mộc Đình Đình lại rồi kéo cô ta trốn vào một gốc rễ. Hai người không dám thở mạnh, cứ thế trốn phía dưới cái bàn nhìn gã thần chết áo đen kia bay lại đây, lưỡi hái gần như xoẹt qua đầu mũi của hai người họ. Sau một hồi lâu, Cao Tiến mới run giọng nói, gã đi rồi. Thấy chỉ có một mình Mộc Đình Đình xuất hiện, Cao Tiến lại hỏi, Ngụy Nam đâu rồi? Mặt Mộc Đình Đình trắng bệch. Anh ấy chết rồi. Anh ấy chết vì cứu tôi, chương 963. Mộc Đình Đình vẫn khóc không ngừng. Cao Tiến im lặng nhìn cô ta một lúc rồi mới nói, đừng khóc nữa. Chỉ cần chúng ta có thể sống sót thoát khỏi nơi này, thì coi như sự hy sinh của Ngụy Nam sẽ không vô ích chút nào. Sau khi nghe xong, Yến Lâm cảm thán một câu, không ngờ thời đại này còn có người đàn ông tốt như vậy. Không vứt bỏ bạn gái, đây mới đúng là đàn ông đích thực chứ. Vẻ mặt Kỷ Hòa rất bình tĩnh không dao động chút nào. Cô quay sang nói với Mộc Đình Đình và Cao Tiến, đừng bận khóc nữa, giờ nghĩ lại xem nên đối phó với con ma kia thế nào, chúng tôi cần hai người làm mồi nhử dẫn con ma kia ra. Mộc Đình Đình ngừng khóc thút thít, cô ta nhìn Kỷ Hòa với ánh mắt bất ngờ. Kỷ Hòa nói tiếp, hai người chúng tôi có tu vi, con ma đó sợ chúng tôi nên dưới tình huống có bọn tôi ở đây thì nó sẽ không chủ động xuất hiện đâu, vậy nên tôi cần hai người dụ rắn ra khỏi hang. Kế tiếp, hai người cứ hoạt động như bình thường, còn chúng tôi sẽ đi theo đằng sau, một khi con ma kia xuất hiện thì chúng tôi sẽ xông ra xử lý nó. Hai người thấy thế nào? Mộc Đình Đình và Cao Tiến nhìn nhau. Được, được. Trước mặt họ là cán bộ của nhà nước, bọn họ đương nhiên đồng ý không ý kiến gì, chỉ có Yến Lâm hơi kinh ngạc nhìn thoáng qua Kỷ Hòa. Quái lạ. Dựa vào bản lĩnh của Kỷ Hòa. Việc tìm ra tung tích của con ma đó mà không cần sự hỗ trợ của bất kỳ dụng cụ nào ắt hẳn không phải việc khó. Nhưng cớ sao Kỷ Hòa lại chọn dùng cách này? Dù trong lòng có thắc mắc thế nào đi nữa, nhưng Yến Lâm vẫn ngậm miệng lại. Kỷ Hòa làm như vậy chắc chắn là có lý riêng của mình. Mộc Đình Đình là người muốn bắt được gã thần chết áo đen này hơn bất kỳ ai, suy cho cùng bạn trai của cô ta đã chết trong tay gã thần chết áo đen này. Cô ta muốn báo thù cho Ngụy Nam. Sau khi biết Kỷ Hòa và Yến Lâm đang trốn trong góc tối, trong lòng cô ta cũng tự tin hơn nhiều. Bước trên hành lang trống rỗng, Mộc Đình Đình hét về hướng nào đó, ra đây đi. Không phải mày muốn giết tao sao? Mau ra đây. Mặc dù bên ngoài Mộc Đình Đình vô cùng mạnh miệng, nhưng khi gã thần chết áo đen cầm theo lưỡi hái kia thật sự xuất hiện thì đầu óc cô ta bỗng trống rỗng, chỉ biết đơ ra tại chỗ, sợ hãi là thứ duy nhất không lừa được người. Mà... Nó thật sự đã xuất hiện. Cô ta nhìn lướt sang Cao Tiến đứng bên cạnh, chúng ta chạy bên nào đây? Bên trái hay bên phải? Chạy bên trái đi. Cao Tiến, bên phải, nhưng khi hai đôi chân đang bước về hướng trái ngược nhau, trong giây phút hai mắt giao nhau họ đều thấy sự sửng sốt của đối phương. Ngay sau đó họ vô cùng ăn ý cướp đường chạy của nhau. Có phúc cùng hưởng, có họa tự chịu. Lúc này đây, gã thần chết áo đen kia đuổi theo hướng Cao Tiến chạy. Cao Tiến là sinh viên thể thao nên thể lực và tốc độ chạy nhanh hơn người thường rất nhiều. Tuy là thế, nhưng dưới sự truy đuổi của bóng ma, khoảng cách giữa họ cũng ngày càng rút ngắn lại. Cao Tiến thở hồng hộc chạy nhanh, trong đầu anh ấy đột nhiên nảy ra một thắc mắc. Tại sao hai người phụ nữ đến cứu bọn họ vẫn chưa ra tay? Chẳng phải họ nói sẽ tránh ở góc tối đợi đến khi ma vừa xuất hiện thì sẽ ra tay xử lý hay sao? Chẳng lẽ, hai người phụ nữ này cũng là ma biến thành ư? Cao Tiến bị ý nghĩ của mình dọa sợ. Trong lúc suy nghĩ, có một cây rìu hung hăng chém lên từ sau lưng anh ấy. Cao Tiến hải hùng lập tức né sang một bên. Cũng may anh ấy né được nhanh. Cây rìu kia gần như chém xoẹt qua người anh ấy, huỳnh một phát nặng nề găm vào bức tường đối diện. Nếu cây rìu này mà găm thẳng vào đầu anh ấy, thì giờ anh ấy đã ngõm củ tỏi từ lâu. Chương 964. Kỷ Hòa và Yến Lâm cứ mãi trì hoãn không chịu xuất hiện, Cao Tiến cảm thấy mình không nên gửi gắm hết mạng sống lên trên người khác, anh ấy nhìn xung quanh nghĩ xem có cách nào để tự cứu mình hay không. Cách đó không xa có mấy cái bàn đã rỉ sắt từ lâu. Anh ấy nhanh chóng nhào qua đó rồi khiêng một cái bàn lên ném về phía bóng đen đằng sau lưng. Một cái, hai cái. Vào lúc này lợi ích của việc chăm chỉ rèn luyện hàng ngày bỗng lộ ra, gân xanh trên tay Cao Tiến gồng lên. Anh ấy nhanh chóng ném bốn cái bàn này qua đó, có một cái bàn ném trúng. Bóng đen kia kêu lên một tiếng thảm thiết, lưỡi hái cầm trong tay cũng rơi xuống đất. Cao Tiến không kịp suy nghĩ tại sao một thế lực siêu nhiên như ma lại có thể bị bàn đập trúng được, anh ấy nghiêng người trốn vào phòng mổ bên cạnh. Trong phòng mổ có rất nhiều chai lọ bình đã hết hạn, còn có rất nhiều dụng cụ cắt gọt rỉ sắt. Cao Tiến tiện tay lấy một con dao cầm trong tay, rồi nhìn chằm chằm vào cửa phòng mổ. Anh ấy biết con ma đó đang ở bên ngoài, tuy con ma đó đã bị anh ấy ném trúng, nhưng liệu nó có thể buông tha anh ấy được sao? Có lẽ anh ấy không phải là đối thủ của ma, nhưng dù cho có chết thì Cao Tiến đây cũng muốn chiến đấu đến chết, tuyệt đối không để bất kỳ ai xâu xé. Cửa phòng mổ vang lên tiếng bước chân. Loẹt quẹt, từng chút một tiếng lại gần nơi này. Từ dưới khe cửa, Cao Tiến nhìn thấy một đôi chân. Giờ phút này con ma kia đang đứng ngoài cửa phòng mổ. Lông tơ cả người Cao Tiến đều dựng lên, anh ấy nắm chặt dao phẫu thuật rồi nuốt một ngụm nước bọt. Chỉ cần con ma này vào đây thì anh ấy sẽ đấu một trận tử chiến với nó. Kẽo kẹt, một tiếng, cửa mở ra. Tao liều mạng với mày. Cao Tiến bùng nổ, anh ấy cầm dao phẫu thuật lao tới. Ngay lúc anh ấy cầm dao phẫu thuật định đâm một nhát về phía kia thì một giọng nói đột nhiên vang lên, Cao Tiến. Cao Tiến, anh điên à, là tôi đây mà. Anh định làm gì thế? Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Cao Tiến mới dừng tay, anh ấy hơi nghi ngờ nhìn người trước mắt, Ngụy Nam ư. Cậu vẫn chưa chết sao? Ý thức được điều mình nói có vẻ không lịch sự lắm, Cao Tiến nhanh chóng giải thích, Mộc Định Định nói với tôi là cậu đã chết, vì cứu cô ấy. Cả người Ngụy Nam toàn là máu, giọng nói cũng rất yếu ớt trông có vẻ bị thương khá nặng. Cậu ta nói, không phải. Lúc đó tôi cũng nghĩ mình chết chắc rồi, nhưng không biết tại sao lúc tôi hôn mê tỉnh lại thì lại phát hiện bản thân mình chưa chết, thế thì tốt quá rồi, Cao Tiến vô cùng vui mừng. Nhìn đồng đội chết từng người một, trong lòng anh ấy quá là áp lực, bây giờ biết Ngụy Nam vẫn chưa chết Cao Tiến cũng thở phào nhẹ nhõm. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc thả lỏng lại, Cao Tiến hỏi Ngụy Nam, lúc cậu mới vào đây thì có nhìn thấy con ma kia không? Ma nào cơ? Thì là con ma mặc áo đen giơ lưỡi hái kia đấy. Nó vừa mới đuổi theo giết tôi, chỉ sợ giờ nó cũng đang ở gần đây. Chỗ này cũng không an toàn. Những thứ khác thì tí nói sau, chúng ta mau chạy đi đã, Ngụy Nam chỉ đi được vài bước đã ngã lăn quay ra đất. Cao Tiến, cậu bị sao thế? Trước đó vì cứu Mộc Đình Đình, nên lúc tôi đánh nhau với con ma kia thì bị thương nhẹ. Bây giờ tôi không đi nổi nữa. Sắc mặt của Ngụy Nam lộ vẻ tái nhợt, cậu ta cứ nói được một câu lại dừng một chút trông có vẻ vô cùng phí sức. Tôi đỡ cậu đi. Cao Tiến nói xong thì lập tức nâng cánh tay trái của Ngụy Nam lên, anh ấy nâng Ngụy Nam ra khỏi phòng mổ, Ngụy Nam cảm kích nói, Cao Tiến, cảm ơn anh, tôi còn tưởng anh sẽ mặc kệ tôi. Chương 965. Suy cho cùng, ở nơi như này mà mang theo một gánh nặng nữa thì đồng nghĩa với việc khả năng bị ma bắt được sẽ tăng lên. Cao Tiến, hay, đều là anh em với nhau sao tôi có thể mặc kệ cậu chứ? Anh em sao? Vì anh em mà anh lại bằng lòng gánh chịu việc nguy hiểm như này. Cao Tiến cảm thấy Ngụy Nam có vẻ kỳ lạ, sao vậy, đây không phải chuyện đáng ra anh em nên làm sao, cậu đang nói gì thế? Vậy chắc hẳn anh cũng bằng lòng chết vì anh em mà nhỉ? Ngụy Nam đột nhiên lộ ra một nụ cười u ám. Ngay sau đó, Cao Tiến chỉ cảm thấy bên eo phải của mình bỗng đau xót. Anh ấy cúi đầu nhìn, hóa ra Ngụy Nam đã đâm một con dao vào eo mình. Cao Tiến gần như đau choáng váng. Anh ấy hất Ngụy Nam ra rồi bùng một tiếng ngã lăn ra đất. Ngụy Nam, mẹ nói chứ cậu điên rồi à? Ngụy Nam nhếch môi cười dữ tợn, cậu ta đi về phía Cao Tiến, nâng chân lên rồi đá vào người anh ấy, xin lỗi nha, anh em tốt. Tôi cũng không muốn làm như vậy đâu, nhưng mà mấy người nhất định phải chết. Tôi sẽ không cho mấy người có cơ hội sống sót ra khỏi đây. Mẹ kiếp! Ngụy Nam, có phải cậu bị ma ám vào người đúng không? Cậu mau tỉnh táo lại đi. Nếu là ngày thường thì thể lực của Cao Tiến dư sức đánh lại Ngụy Nam. Nhưng khi nãy, anh ấy bị Ngụy Nam đâm một nhát vào eo, bây giờ cả người đang đau đến mức chết lặng, anh ấy chỉ đành trơ mắt nhìn Ngụy Nam từng bước đi về phía mình, con dao găm trong tay cậu ta hẳn còn đang nhỏ máu. Mẹ kiếp! Cứu mạng, ai có thể đến cứu anh ấy đi mà? Chẳng lẽ hôm nay chính anh ấy phải bỏ mạng ở cái bệnh viện này ư? Ngay lúc Cao Tiến nhắm mắt lại, tuyệt vọng chuẩn bị nhận lấy cái chết, thì một tia sáng vàng đột nhiên hiện lên trước mắt. Con dao găm trong tay Ngụy Nam cứ thế bị tia sáng vàng đó hất văng ra rồi rơi xuống đất, Kỷ Hòa bước ra từ trong góc, giọng cô rất nhẹ, cuối cùng cậu cũng lòi cái đuôi cáo ra. Đứng bên cạnh Kỷ Hòa còn có Yến Lâm và Mộc Đình Đình vẫn luôn run rẩy. Cao Tiến đã thoát khỏi nguy hiểm. Nhưng anh ấy vẫn ngây ra. Ngụy Nam lùi về sau một bước, cậu ta nhìn thấy đám Kỷ Hòa đột nhiên xuất hiện thì có phần sửng sốt. Cậu ta lập tức giơ tay lên, tôi vừa mới làm gì vậy? Trời à, những chuyện vừa nãy không phải do tôi làm. Sao tôi lại muốn giết Cao Tiến được, chắc chắn là có ma ám vào người tôi, đúng vậy. Vừa nãy rõ ràng ý thức của tôi vẫn đang tỉnh táo, nhưng mà chân tay lại không động đậy được, cứ giống như là có một lực lượng vô hình đang thao túng tôi. Là do ma bám vào người của tôi. Kỷ Hòa nhìn về phía Ngụy Nam rồi nở một nụ cười nhạt. Chẳng qua nụ cười kia mang theo sự châm chọc. Kỹ thuật diễn khá tốt đấy, đáng tiếc trong bệnh viện bỏ hoang này làm gì có con ma nào, gã thần chết áo đen cầm lưỡi hái mà mấy người nhìn thấy cũng chỉ là người đóng giả thành mà thôi. Đúng không hả, Ngụy Nam? Ngụy Nam đột nhiên bị lôi vào chuyện này thì sửng sốt, sau đó vẻ mặt cậu ta khó coi hét lên, cô đang nói lung tung gì thế? Lấy một ví dụ đơn giản đi, lúc đó tôi, Mộc Đình Đình với cả Cao Tiến đều bị thần chết áo đen kia đuổi theo, và rõ ràng là tôi cũng có mặt ở đó mà. Cô nói thần chết áo đen là do tôi đóng giả thành, thế cô nói xem tôi học được cách phân thân kiểu gì, Kỷ Hòa thản nhiên nói, không cần phải phân thân. Bởi vì số người tham gia buổi livestream thám hiểm này không chỉ có 5 người. Còn có người thứ 6 ở đây, anh ta được cậu mua chuộc mời đến đây. Chương 966. Mục đích thật sự của cậu là muốn giết người, nhưng trong mắt người thứ 6 kia chỉ có tiền nên không có gan giết người và sẽ càng không giết người thay cậu. Cho nên cậu chỉ đưa ra yêu cầu đơn giản là đóng giả thành thần chết áo đen, rồi đi hù dọa mọi người với anh ta, xong chuyện chỉ cần giết người diệt khẩu là được. Cho nên sở dĩ cậu dám cứu Mộc Đình Đình cũng không phải vì cậu muốn để lại cơ hội sống cho cô ta, mà là cậu cần tìm một cơ hội, nghĩ cách làm sao để mình với thần chết áo đen kia đơn độc ở chung một phòng. Cậu giết thần chết áo đen số 1, cũng chính là người thứ 6 cậu mời tới, rồi giấu kỹ cái xác đi, cuối cùng tự mình đóng giả thành dáng vẻ của thần chết áo đen rồi xuất hiện một lần nữa. Như thế thì sẽ không ai nghi ngờ cậu mới chính là thần chết áo đen khi nãy. Bởi vì cậu từng ở chung một phòng với thần chết áo đen trước mặt mọi người. Ha ha, trí tưởng tượng của cô phong phú thật đấy. Ngụy Nam cười khẩy, thế thì cô nói cho tôi biết, nếu tôi đã giết tên thần chết áo đen kia lại còn định đóng giả thành gã, vậy thì tại sao bây giờ tôi lại xuất hiện dưới dáng vẻ của Ngụy Nam hả? Vấn đề này rất đơn giản mà, Kỷ Hòa cong môi, bởi vì cậu đánh giá thấp thể lực của Cao Tiến. Nếu xuất hiện dưới hình tượng của thần chết áo đen thì cậu không có cách nào chọi một đấu một để giết anh ta. E rằng cú ném bàn vừa nãy của Cao Tiến khiến cậu bị thương khá nặng nhỉ? Một khi đã vậy thì cậu cũng chỉ có thể xuất hiện với hình dạng Ngụy Nam để cho Cao Tiến thả lỏng cảnh giác rồi mới ra tay. Cậu xem, nếu không phải bọn tôi xuất hiện kịp thời thì chẳng phải Cao Tiến đã bị cậu giết rồi sao? Kỷ Hoa nhìn Cao Tiến đang đau đớn giãy dụa nằm trên mặt đất, khóe miệng cô lộ ra nụ cười châm chọc. Cao Tiến nghe thì đã hiểu tất cả. Miệng vết thương của anh ấy đã được Yến Lâm băng bó xong xuôi, không còn chảy máu nữa nhưng vẫn rất đau, đến cả hít thở cũng đau nhói. Dù cho có đau thế nào đi nữa, anh ấy vẫn chống người dậy quát về phía Ngụy Nam, hóa ra từ đầu đã không có con ma nào cả, kẻ giết người thế mà lại là cậu. Cậu muốn giết chết tất cả mọi người sao? Đầu tiên là Tiểu Thất, sau đó là Tả Tả, cuối cùng là tôi đúng không? Lúc nói tới đây, Cao Tiến đột nhiên nghĩ tới gì đó. Lúc Tả Tả chết là do Mộc Đình Đình gọi cô ấy đi ra ngoài. Mộc Đình Đình nói là thần chết áo đen giết chết Tả Tả. Nếu thần chết áo đen chính là Ngụy Nam, vậy thì Mộc Đình Đình cũng rất đáng nghi. Anh ấy nhìn về phía Mộc Đình Đình, Mộc Đình Đình, cô cấu kết với Ngụy Nam đúng không? Đợt livestream này là do cô khơi mào ra, ngay từ đầu cô đã tính toán thông đồng với cậu ta để giết hết tất cả chúng tôi ở chỗ này. Là vì tiền đúng không? Tôi nhớ ra rồi, sau khi Tiểu Thất chết, cậu với Mộc Đình Đình vẫn luôn không đồng ý báo cảnh sát. Nếu năm người chúng ta còn sống thì số tiền nhận được trên livestream phải chia đều cho mọi người, cậu với bạn gái cậu muốn độc chiếm số tiền này nên chỉ cần giết bọn tôi là được. Mẹ nó, cô đúng là tàn nhẫn thật đó. Mất công tôi còn muốn bảo vệ cô, hóa ra cô với bạn trai cô cũng là loại cá mè một lứa. Mộc Đình Đình cúi đầu. Miệng cô ta ngập ngừng, không, tôi không biết. Lúc đấy tôi thật sự chỉ muốn đi vệ sinh mà thôi. Lúc đó thần chết áo đen đột nhiên nhảy ra giết Tả Tả trước mặt tôi không biết thần chết áo đen đó là Ngụy Nam, tôi khinh. Ai mà tin được chứ? Đôi nam nữ chó đẻ hai người. Cao Tiến không nén nổi cơn giận. Chương 967. Đã đến bước đường này rồi mà còn già mồm, bây giờ nghĩ đến hẳn là sau khi Mộc Đình Đình gọi Tả Tả ra ngoài thì lại để Ngụy Nam theo cùng. Sau khi hai người bắt tay giết chết Tả Tả thì Ngụy Nam về phòng trước. Đợi đến khi Ngụy Nam về đến phòng thì Mộc Đình Đình mới la hét, Ngụy Nam giả vờ bị tiếng thét chói tai làm tỉnh giấc rồi đánh thức Cao Tiến để hai người cùng nhau tới hiện trường. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Cao Tiến tức đến mức phổi sắp nổ tung, ha ha, Mộc Đình Đình, kỹ thuật diễn của cô cũng đỉnh dữ ha, anh ấy nhớ tới dáng vẻ mình, Mộc Đình Đình và Ngụy Nam bị thần chết áo đen đuổi theo sau đó trốn chui trốn lủi. Lúc ấy Mộc Đình Đình gào khóc vì Ngụy Nam cứu cô ta mà chết, Cao Tiến còn an ủi cô ta rất lâu. Không ngờ tất cả chỉ là giả dối. Kỹ thuật diễn tầm này không đoạt giải Oscar thì đáng tiếc thật. Nhưng Kỷ Hòa lại lắc đầu, không, có lẽ lúc đó Mộc Đình Đình thật sự cho rằng Ngụy Nam đã chết. Cô ta chỉ biết thần chết màu đen do bạn trai đóng giả, nhưng không ngờ bạn trai lại tính kế cả bản thân vào. Cho nên sau khi cô ta thấy thần chết áo đen và bạn trai mình đồng thời xuất hiện thì lại vô cùng sợ hãi, cô ta cảm thấy mình gặp phải ma thật. Thế nên Mộc Đình Đình à, cô thật sự cho rằng mình mới là người nắm giữ ván cờ ư? Kỳ thật người sắp đặt mọi chuyện chính là bạn trai của cô đó, Kỷ Hòa nhìn cô gái đứng trước mắt rồi thở dài, gặp phải người không tốt mà vẫn cứ u mê không chịu tỉnh ngộ. Bạn trai của cô nói với cô thế nào vậy? Chỉ cần giết chết ba người còn lại thì hai người các cô có thể chia đều số tiền này đúng không? Hai người bàn bạc như thế này, nhưng trên thực tế điều cậu ta muốn không giống vậy. Mục đích thật của cậu ta là muốn giết hết tất cả mọi người, chỉ để một mình cậu ta còn sống. Người cậu ta muốn giết cũng bao gồm cả cô, đến lúc đó, tất cả người xem ở phòng livestream đều có thể làm chứng, mấy người bị thần chết áo đen giết chứ không phải do cậu ta giết. Cho dù cảnh sát có điều tra đi nữa thì kết quả điều tra thần chết áo đen vẫn sẽ là người khác. Nói đến đây, Kỷ Hòa sờ cầm rồi suy nghĩ một lúc. Cũng không đúng lắm, Ngụy Nam này. Thủ pháp của cậu quả thật rất cao siêu, nhưng nếu cảnh sát có ý định điều tra sâu hơn thì thông qua khám nghiệm tử thi, pháp y nhất định có thể phát hiện điều bất thường trên thi thể của mấy người này. Cho dù không có tôi thì xác suất cậu làm những chuyện này vẫn sẽ bị cảnh sát phát hiện. Cậu làm nhiều trò như vậy chỉ vì tiền thì có đáng không? Ngụy Nam cười khẩy một tiếng. Xung quanh đứng nhiều người như vậy, cho dù cậu ta có muốn chạy cũng không thoát được, vậy còn không bằng thoải mái hào phóng thừa nhận. Những gì cô nói, tất cả đều đúng. Cậu ta quan sát cô gái mặc váy trắng trước mắt, cô quả là có chút tài năng đấy. Mấy người đi tìm đi, chứng cứ chắc hẳn rất dễ tìm, quần áo của thần chết áo đen không chỉ có người thứ sáu đó mặc mà tôi cũng đã mặc rồi. Tất cả mọi thứ đều do tôi thiết kế đã lâu, vốn dĩ phải hoàn hảo không chút sơ hở nhưng không ngờ lại gặp phải cô. Về phần cô hỏi tôi lý do giết người, ha ha, cái này còn cần lý do à, tiền chỉ là thứ yếu, nguyên nhân quan trọng nhất chính là giết người là một hành vi nghệ thuật. Tôi chỉ muốn xác minh thử rốt cuộc cái gọi là tội ác hoàn hảo có tồn tại hay không mà thôi. Tôi tự nhận kế hoạch tôi vạch ra không chút sơ hở nào, nếu không phải do cô thì những người này đến khi chết cũng không biết chính mình rốt cuộc đã chết dưới tay ai. Mặt Kỷ Hòa lạnh như băng, tên này quả thực chính là kẻ điên. Giọng cô len ken như chuông gió, giết người không phải là nghệ thuật, tội ác hoàn hảo cũng sẽ không tồn tại, chỉ cần là chuyện đã làm thì sẽ lưu lại chứng cứ. Lưới trời lồng lộng, cậu không thoát được đâu. Chương 968. Một Đình Đình đột nhiên tiến lên một bước, cô ta khóc lóc nắm lấy góc áo của bạn trai mình, vậy rốt cuộc tại sao anh lại muốn giết cả em, vốn dĩ em không muốn giết nhiều người như vậy, là anh nói với em anh muốn những điều này nên em mới tỉ mỉ lên kế hoạch vì anh. Em còn phối hợp diễn kịch cùng anh, giúp anh lừa Tả Tả ra ngoài rồi cùng nhau giết người. Với em thì tiền quan trọng sao? Đương nhiên là quan trọng, nhưng với em thì anh còn quan trọng hơn cả. Em có thể làm tất cả vì anh, tại sao anh lại muốn giết luôn cả em chứ? Mộc Định Định vô cùng đau lòng. Đợt thám hiểm này, cô ta thật lòng rơi nước mắt hai lần. Một lần là lúc nghĩ lầm bạn trai chết vì cứu mình. Lần còn lại chính là lúc này. Hóa ra cô ta cũng là người sẽ bị giết. Cùng là rơi nước mắt, nhưng cảm giác lại khác biệt như trời với đất. Thậm chí cô ta cảm thấy bản thân bây giờ còn đau khổ hơn ngàn lần. Nhưng Ngụy Nam không kiên nhẫn thẳng tay đẩy cô ta ra, mẹ nó đừng có động vào tôi. Tôi chịu đựng cô đủ lắm rồi đấy. Tiền. Tôi giết cô chỉ vì tiền thôi à. Tôi nhịn cô lâu lắm rồi đấy nhá. Tôi bảo cô phá thai cô có nghe lời tôi không? Cô ỷ vào việc mình mang thai mà muốn đăng ký kết hôn với tôi lúc đang học đại học, tôi còn trẻ như này, còn có tương lai rực rỡ sáng lạng phía trước, sao có thể để cô trói buộc mình được. Lời hay ý đẹp khuyên cô mà cô không nghe, nếu đã như vậy thì lần này chỉ có thể giết luôn cả cô thôi. Yến Lâm đứng một bên giật mình suýt rớt cả tròng mắt ra ngoài. Hóa ra Mộc Đình Đình lại đang mang thai. Có lẽ là do cái thai vẫn ít tháng, nên nhìn từ bên ngoài thì hoàn toàn không biết. Mộc Đình Đình nghe xong thì khóc lớn hơn. Anh, cái đồ khốn nạn nhà anh. Em chỉ muốn ở bên anh mãi mãi mà thôi, chẳng lẽ đây cũng là sai sao? Ngụy Nam nở nụ cười kỳ lạ, không sai. Đương nhiên là không sai, không sao cả, có thể trở thành một phần trong tác phẩm nghệ thuật của tôi là vinh hạnh của cô. Nếu ngay cả hiến thân cho nghệ thuật của tôi còn không làm được thì nói gì đến yêu tôi. Nói xong. Cậu ta quay đầu đi chỗ khác không nói thêm bất kỳ câu nào với Mộc Đình Đình, Yến Lâm lấy còng tay ra còng vào tay của cậu ta. Người có tư tưởng nguy hiểm như này vẫn không thể để cho cậu ta có cơ hội hành động. Suy nghĩ một lát, cô ta vươn tay về phía Mộc Đình Đình, đưa điện thoại cho tôi. Hả? Dùng tài khoản của cô mở một phòng livestream mới. Mộc Đình Đình làm theo lời Yến Lâm. Một lát sau, người xem ào ạt vọt vào. Cuối cùng phòng livestream cũng mở lại rồi, không phải trước đó bị khóa lại rồi ư. Chủ kênh còn ổn không? Chắc là chủ kênh chưa ngõm đâu nhỉ, chắc họ không bị viện trưởng biến thái của bệnh viện thành phố Quyên ngoạm mất đâu nhỉ. Yến Lâm mở camera rồi nói, tất cả những chuyện ma xảy ra ở bệnh viện bỏ hoang thành phố Quy đều là do con người dựng lên, xin mọi người đừng có suy đoán lung tung, cũng không cần quá lo lắng. Ngoài ra... Vụ án lần này có thể phá được còn phải cảm ơn sự hỗ trợ của cô Kỷ Hòa đây. Trên app Sa Ngư, tiếng tăm của Kỷ Hòa vô cùng nổi bật. Trong nháy mắt, bảo bình luận hoàn toàn điên cuồng. Đậu má, Kỷ Hòa cũng ở trong phòng livestream kìa. Tôi nhìn thấy Kỷ Hòa rồi, chị yêu vẫn đẹp không tì vết. Thần tiên hợp tác, bảo sao lâu lắm rồi chưa thấy Kỷ Hòa livestream, hóa ra cô ấy lại đi làm người tốt chuyện tốt. Tôi nguyện xưng Kỷ Hòa là streamer bận nhất thế gian, ngày nào cũng chạy tới chạy lui. Cả nhà có ai hiểu không? Bên cạnh việc xem livestream của Kỷ Hòa ra, thì chỗ nào cũng có thể nhìn thấy Kỷ Hòa. Chương 969, sau khi về tới nhà, Kỷ Hòa xem ngày, cô chợt phát hiện cũng lâu rồi chưa phát sóng trực tiếp. Kỷ Hoa chọn một buổi chiều đầy nắng và ấm áp để bắt đầu livestream. Cô vừa vào phòng phát sóng trực tiếp đã có vô số người tràn vào để hỏi về chuyện ở bệnh viện bỏ hoang. Yến Lâm chỉ công bố kết quả chứ không giải thích chi tiết quá trình. Kỷ Hoa thuận miệng kể tóm tắt lại từ đầu đến cuối sự việc. Toàn bộ bảo bình luận đều bị kinh ngạc. Má ơi, ghê gớm thiệt, còn tưởng đây là người đàn ông tốt nhất trên đời chứ, không ngờ lại xấu xa hơn những người khác. Còn coi giết chóc là một nghệ thuật cơ đấy. Đây là loại người khùng điên gì vậy? Cái cô Mộc Đình Đình nhận kết cục như vậy cũng xứng đáng lắm cơ, còn giúp bạn trai mình đi hại những người khác lại không ngờ cuối cùng là tự mình hại mình. Chị em à, tỉnh táo đi, bản thân chúng ta cũng biết bạn trai mình không phải là người tốt, anh ta đối xử tệ với người khác thì sau này cũng sẽ đối xử tệ với mình thôi, đừng bao giờ nghĩ mình sẽ là trường hợp ngoại lệ của ai. Đôi khi lòng người còn đáng sợ hơn ma quỷ. Tôi không hiểu nên hỏi, vì sao bọn họ cũng là sinh viên đại học mà rảnh rỗi thế, còn có thời gian đến bệnh viện bỏ hoang để phát sóng trực tiếp nữa chứ, ngày nào tôi cũng bận rộn chạy tới chạy lui mệt muốn chích quia quy. Kỷ Hoa trò chuyện với khán giả một lúc mới bắt đầu công việc xem quẻ ba lần mỗi ngày của mình. Người đầu tiên giành chiến thắng là một cô gái có ID Hoa Anh Đào. Cô ấy khá xinh đẹp nhưng khuôn mặt đầy vẻ lo âu, mặt mày cô ấy toát lên vẻ âm u. Chị Kỷ Hoa, chị có thể tính cung mệnh tương lai giúp tôi được không? Kỷ Hoa nói, có thể tính. Nhưng mà bình thường tôi sẽ không tính cho người khác, đúng là ông trời sẽ có ảnh hưởng đến cung mệnh của mỗi người ở một mức độ nào đó nhưng dựa vào chính mình mới là quan trọng nhất. Có người tính ra cung mệnh không tốt đành chán nản, chấp nhận số phận, điều này khiến tương lai của họ càng thêm xám xịt, có người lại ỷ vào cung mệnh của mình tốt nên chỉ muốn ăn no chờ chết, thế là tương lai tươi sáng vốn có của họ lại bị chính họ phá hủy. Cuộc đời của một người chủ yếu được định hình bởi số mệnh và kinh nghiệm tích lũy nên việc bói toán chỉ mang tính chất giải trí thôi, cách suy nghĩ tốt nhất là, nếu cung mệnh tốt có nghĩa là tài năng của tôi sẽ có ích, tôi chính là người được trời chọn, nếu cung mệnh xấu có nghĩa là số mệnh của tôi do tôi quyết định chứ không phải do ông trời. Người sống trên đời thì tâm tính là quan trọng nhất nhưng nhiều người không thể suy nghĩ thoáng được vậy, dần dần, Kỷ Hòa cũng không xem cung mệnh cho những người bình thường nữa. Hoa Anh Đào bị Kỷ Hòa từ chối cũng không hề buồn bã mà lại nói theo cách khác, thật ra, lý do chính khiến tôi nhờ chị Kỷ Hòa bói toán là vì tôi không biết mình nên lựa chọn như thế nào. Tôi đã tốt nghiệp đại học và nhận được hai offer, một là làm công việc quản lý ở một thành phố lớn, một tháng có thể kiếm được khoảng 30.000 đến 40.000 nhân dân tệ và còn cung cấp hộ khẩu tại thành phố, hai là làm giáo viên tiểu học ở quê tôi, lương hiện nay khoảng 3 đến 4.000. Này mà còn phải chọn à? Có thể đến một thành phố lớn thì phải tới thành phố lớn chứ. Chẳng qua là tôi đăng ký được hộ khẩu ở thành phố lớn thôi. Bạn bên trên có dứt khoát quá không vậy? Ai cũng biết hộ khẩu ở thành phố lớn chỉ là khởi đầu thôi, sau đó phải bắt đầu cuộc sống làm việc và trả nợ vô tận. Tôi chính là ví dụ điển hình đây, mấy người đang lo lắng về chuyện trả nợ còn tôi vẫn không thể lấy được hộ khẩu ở thành phố lớn. Hâm mộ thiệt, đây đúng là một lựa chọn khó khăn. Ở quê thì có sự ủng hộ của bố mẹ nhưng đến thành phố lớn thì chỉ có thể dựa vào bản thân thôi. Với lại nghề giáo viên tiểu học vừa ổn định, vừa thoải mái, con gái mà làm giáo viên cũng khá tốt đấy chứ, chương 970. Tôi là một giáo viên đây, để tôi nói cho nghe, thực ra công việc của một giáo viên cũng không hề nhẹ đâu, ngày nào cũng phải ứng phó với phụ huynh, phiền muốn chết luôn. Đúng vậy. Hoa Anh Đào còn đạt được vị trí quản lý ở một thành phố lớn có nghĩa là năng lực của cô ấy rất tốt, một cô gái giỏi như vậy sao lại chịu làm một giáo viên ở thị trấn nhỏ chứ? Đúng thế, lương tháng nhiều gấp 10 lần nên không có gì phải chần chừ cả. Hoa Anh Đào cho hay, lý do khiến tôi phân vân đắn đo như này là vì bố mẹ tôi cực kỳ phản đối. Bọn họ nói nếu tôi đến thành phố lớn thì chắc chắn không thể sống nổi, tới lúc đó bọn họ còn phải hỗ trợ tôi. Cha mẹ này đang quan tâm cô hay đang thao túng tâm lý cô vậy? Tôi cảm thấy năng lực của cô khá tốt đấy, bản thân có thể nhận được offer cho vị trí quản lý thì sao có thể ăn bám cha mẹ được chứ? Với lại nếu cô không ra ngoài gây dựng sự nghiệp lúc còn trẻ thì đợi đến bao giờ mới đi? Đúng rồi, tôi nghĩ chắc bố mẹ cô sợ sau này già mà cô lại mặc kệ bọn họ nên mới muốn hạn chế quyền tự do của cô đó. Bên trên không cần nói nặng lời như thế. Bố mẹ đã vất vả nuôi mình lớn lên thì lúc mình lớn đương nhiên cũng phải để ý đến chuyện dưỡng lão cho cha mẹ, đây là có qua có lại đúng chứ? Bảo bình luận đột nhiên ồn ào lên. Nhưng đây cũng chính là điều mà Hoa Anh Đào lo lắng. Tôi muốn nhờ chủ kênh tính xem thử tôi có nên đến thành phố lớn để nhận offer đó hay không, hay là tôi chỉ nên ở lại thành phố nhỏ, làm một giáo viên rồi sống yên ổn đến hết cuộc đời. Ở thành phố nhỏ thì được sống yên ổn, đi thành phố lớn thì có cơ hội nhưng rủi ro cũng rất cao. Hoa Anh Đào nói xong lập tức gửi bát tự ngày sinh của mình cho Kỷ Hòa qua tin nhắn riêng ở phía sau, cô ấy mở to mắt mong chờ. Kỷ Hòa dựa theo bát tự ngày sinh của cô ấy để bấm đốt ngón tay tính toán, không khí trở nên yên lặng. Điều gì đã khiến cô chần chừ với cơ hội làm việc ở thành phố lớn này? Hoa Anh Đào suy nghĩ một lúc rồi nói, vì bố mẹ tôi phản đối, với lại bọn họ nói cũng đúng, nếu tôi ở xa thì tôi sẽ không thể chăm sóc cho bọn họ được. Bố mẹ tôi cũng già rồi, tôi còn có một em trai ít hơn tôi 10 tuổi nữa nên rất vất vả. Tôi là con gái lớn trong nhà vẫn phải giúp đỡ một chút. Ít hơn bạn tận 10 tuổi luôn, thực sự quá ngột ngạt, thật ra lúc lớn tuổi rồi thì không cần thiết phải sinh con thứ hai nữa, lúc đó sẽ tăng thêm gánh nặng cho đứa lớn. Mọi người đoán xem tại sao tôi không cười nổi, mấy người có nghĩ tôi đang nói đùa không? Tôi đi học đại học ở bên ngoài, đến lúc về nhà thì phát hiện bố mẹ tôi đã sinh cho tôi một đứa em gái, mọi người đang thảo luận, Kỷ Hòa đột nhiên lên tiếng, bố mẹ cô có tốt với cô không? Chị muốn nghe lời nói dối hay sự thật? Hoa Anh Đào nghe vậy thì cười một cách miễn cưỡng, nói thật thì không tốt lắm. Từ nhỏ đến lớn, tôi thích cái gì thì bọn họ cũng không mua cho tôi. Nói ra thì hơi bất hiếu nhưng tôi luôn cảm thấy mỗi một việc mà bọn họ quyết định cho tôi đều không phải vì lợi ích của tôi mà là vì lợi ích của chính họ. Nhưng nghe có vẻ hỗn hào quá đúng không, tôi cũng chưa bao giờ dám nói ra cảm giác của mình như thế này. Vì ai cũng nói làm gì có cha mẹ nào không muốn con mình sống tốt chứ. Nói lại thì tôi vẫn luôn ghen tị với gia đình chị tôi, hai bác tôi đều là những người rất tốt, rất hiền lành, chị tôi muốn làm gì thì bọn họ cũng sẽ cố gắng ủng hộ chị ấy. Lại còn động viên chị ấy, cũng không bao giờ dội gáo nước lạnh hay mắng chị ấy. Tôi thì khác, hình như từ nhỏ đến lớn tôi chưa bao giờ nghe được lời động viên nào từ bố mẹ, lần nào bọn họ cũng đánh đập, mắng mỏ, với lại bọn họ còn cho tôi cảm giác giống như là bọn họ sinh tôi ra rồi nuôi tôi chỉ vì một mục đích gì đó. Chương 971. Tôi cũng đã đến tuổi lấy chồng rồi, bọn họ cứ giục tôi tìm một người là bác sĩ để kết hôn. Còn nói làm vậy thì sau này bọn họ không cần phải đến bệnh viện nữa, cũng đảm bảo được chuyện dưỡng lão. Chuyện này cũng quá đáng rồi đúng không? Bọn họ có thực sự coi bạn là con gái họ không, sao tôi cứ có cảm giác bọn họ chỉ coi bạn như một công cụ nhỉ? Đúng vậy, kết hôn là một chuyện rất lớn mà, bọn họ còn không thèm hỏi cô có thích hay không, có tốt với cô không mà chỉ nghĩ đến chuyện đảm bảo cho việc dưỡng lão. Chuyện dưỡng lão cũng là một vấn đề cần quan tâm nhưng nó không thể là yếu tố quyết định được. Hoa Anh Đào nói đến đây cũng cảm thấy hơi tủi thân. Cô ấy cúi đầu rồi cười một cách miễn cưỡng. Giọng nói của Kỷ Hòa nhẹ nhàng vang lên, thật ra cô không cần ghen tị với chị gái mình, cũng không cần hâm mộ cô ấy vì có bố mẹ giống như hai bác của cô bởi vì cô vốn là con của hai người đó, cái gì cơ? Hoa Anh Đào đứng bật dậy, vì cô ấy quá kích động nên còn làm đổ cốc nước trên tay. Cô ấy nhìn chằm chằm vào Kỷ Hòa, chủ kênh, chị nói vậy nghĩa là sao? Kỷ Hòa nói, từ vận mệnh của cô cho thấy cô có một người chị gái tưởng xa tận chân trời mà gần ngay trước mặt nhưng lại bị chia cắt, với lại chị gái cô sống hạnh phúc cả đời còn nửa đầu đời của cô lại cực kỳ khốn khổ, vậy thì chỉ có thể giải thích bằng trường hợp này lúc cô được sinh ra, hai bác của cô cũng chính là bố mẹ ruột của cô đã vì một lý do nào đó mà gửi cô cho bố mẹ hiện tại của cô nuôi. Con ngươi của Hoa Anh Đào run rẩy. Bảo bình luận cũng kinh ngạc đến ngay người. Hả, vậy cũng quá đáng quá rồi. Gia đình mà tôi ghen tị hóa ra lại là thứ mà tôi nên có. Tại sao lại phải gửi con đi? Nếu là tôi chắc tôi sẽ đau lòng lắm. Cảm giác bị cha mẹ ruột bỏ rơi thật sự quá tệ. Hoa Anh Đào cũng tự lẩm bẩm với chính mình với vẻ khó tin, chuyện quái gì đang xảy ra vậy trời. Kỷ Hòa gật đầu rồi nói, hiện tại cô có thể về nhà xem thử. Hoa Anh Đào nghe Kỷ Hòa nói xong thì không nói thêm gì mà lập tức đứng dậy đi về nhà. Những ánh mắt lo âu của đám đông đang hóng chuyện dõi theo cô ấy. Nhà của Hoa Anh Đào nằm trong một khu dân cư cũ nát, không có thang máy, đến cái cửa chống trộm cũng là loại cũ nhất. Cô ấy vừa tới cửa, đang định cắm chìa khóa vào ổ khóa thì Hoa Anh Đào lại nghe được giọng của mẹ mình. Chị Thục Phân này, chị nói xem tại sao cô con gái của chị sao mà phiền phức thế cơ chứ? Làm giáo viên ở thành phố nhỏ thì có gì không tốt? Nó cứ phải bon chen đến mấy cái thành phố lớn làm gì? Tôi không hiểu nổi nó nghĩ cái gì nữa. Đới Thục Phân là bác gái của anh Hoa, đương nhiên hiện giờ Kỷ Hòa đã nói với cô ấy là Đới Thục Phân mới thực sự là mẹ ruột của anh Hoa. Đới Thục Phân nói, có lẽ con bé thật sự có thể lập nghiệp ở thành phố lớn. Giọng của mẹ sao mà chói tai đến thế, nó lập nghiệp được thì sao hả? Không lập nghiệp được thì mới tốt chứ nếu nó thật sự thành công vậy thì hỏng rồi còn đâu. Lúc đó nó trưởng thành rồi muốn sống một mình thì có còn chịu chăm sóc chúng tôi nữa không? Lúc trước chúng tôi nuôi nó thay chị là vì muốn có người chăm sóc chúng tôi lúc tuổi già mà. Nếu nó không chịu chi tiền dưỡng lão cho chúng tôi thì chúng tôi nuôi nó để làm gì chứ? Chẳng phải chị là mẹ ruột của nó à? Chị đi thuyết phục nó đi. Đới Thục Phân cười gượng, nhưng trên danh nghĩa thì hiện tại tôi chỉ là bác của con bé thôi, loại chuyện này tôi cũng khó mà nói gì, nếu đã như vậy thì chị trả tiền dưỡng lão cho chúng tôi thay nó đi. Chúng ta đều là chị em nên tôi cũng không cần nhiều tiền đâu, tôi và em rể của chị mỗi người nhận 8.000 nhân dân tệ một tháng là được rồi. Chương 972. Sắc mặt của Đới Thục Phân trở nên khó coi, em không thể nói như vậy được. Từ lúc anh Hoa sinh ra đến nay, tháng nào tôi cũng gửi tiền cho em, đến hiện tại mỗi tháng tôi đều chuyển cho em 10.000 tệ rồi. Chẳng lẽ số tiền này không đủ cho hai người dưỡng lão à mà giờ còn đòi thêm tiền nữa? Đó là lúc trước mà, số tiền này chỉ đủ cho trước kia thôi. Bây giờ anh Hoa giỏi rồi, muốn đi ra ngoài, chúng tôi bị bỏ lại thì làm sao chứ? Với lại chị cũng thấy anh Hoa đã lớn tuổi như vậy rồi, sao có thể không tốn tiền kết hôn, mua nhà đúng không? Chị là mẹ mà không thương con ruột mình à? Không đưa thêm tiền sao được. Vẻ mặt của mẹ rất ghê tởm, trong đầu chỉ toàn những suy nghĩ làm cách nào để moi tiền từ cô ấy và Đới Thục Phân. Hoa Anh Đào đứng nghe ngoài cửa không chịu nổi nữa. Cô ấy cắm chìa khóa vào ổ khóa để mở cửa bước vào. Cô ấy chỉ thẳng vào mũi, mẹ, rồi bắt đầu chửi, bà đúng là đồ mặt dày mà. Từ khi tôi tốt nghiệp đến giờ, tháng nào tôi cũng gửi nửa số tiền lương hàng tháng về nhà. Không ngờ bà còn không biết đủ mà đòi hai bát. Hoa Anh Đào nói được một nửa lại hơi lúng túng, cô ấy sửa lại. Đòi bố mẹ tôi đưa thêm nữa chứ. Nếu không phải cô ấy đứng nghe lén ngoài cửa thì cũng không biết cha mẹ ruột của cô ấy vẫn gửi tiền hàng tháng. Tất cả số tiền đó đã bị mẹ nuốt hết. Hoa Anh Đào tức giận mắng tiếp, bà nói xem bà dùng số tiền này để nuôi tôi lúc nào, dành tiền cho tôi kết hôn mua nhà cơ đấy. Ha ha, bà nói cái câu này ra mà không biết chột dạ à. Mấy người ép tôi cưới một bác sĩ, còn nói sau khi lấy chồng cho tôi phải đòi lễ hỏi nhiều nhiều chứ gia đình không có cơ hội mông cho tôi, lại còn bắt tôi phải kiếm nhiều tiền hơn để gánh vác trách nhiệm của một người chị, vì em trai lớn lên cần phải mua nhà và cưới vợ. Có cái cức, sao bà lại trơ tráo dữ vậy? Bà ta đã ăn bám cha mẹ ruột của cô ấy rồi lại ăn bám cô ấy. Đây không phải thứ sâu mọc thì là gì nữa, rõ ràng bà ta không hề nuôi cô ấy không công. Cha mẹ ruột của cô ấy còn gửi tiền hàng tháng nữa mà. Hoa Anh Đào nói liên tặng tặng như súng máy nên cũng hơi mệt. Cô ấy quay lại thì thấy Đới Thục Phân đang nhìn mình bằng đôi mắt đẫm lệ. Con đã biết sự thật rồi à? Biết rồi. Hoa Anh Đào dùng ngón tay xoa xoa thái dương, cô ấy mệt mỏi nói, nhưng tôi không biết nên gọi hai người là gì nữa. Tôi nên gọi hai người là bác hay nên gọi là bố mẹ? Mẹ xin lỗi con, Đới Thục Phân xoa xoa tay. Bà ta xấu hổ nói, lúc đó mẹ và bố của con vừa mới kết hôn, sinh được hai đứa con. Nhưng mà chính sách lúc đó rất nghiêm ngặt, gia đình chúng ta vẫn còn nghèo nên không đủ khả năng trả một khoản phí sinh thêm con cao như vậy, không còn lựa chọn nào khác nên mới đành, đó là lý do tại sao bà mang tôi đi cho người ta đúng không? Mặc dù Đới Thục Phân gửi tiền cấp dưỡng hàng tháng nhưng Hoa Anh Đào không nghĩ rằng số tiền đó có thể xóa đi những nỗi đau của cô ấy trong mấy năm nay. Lúc đem tôi đi cho chắc mấy người chỉ nghĩ đến chuyện mình đã giải quyết được một nguy cơ lớn nên cảm thấy thoải mái, mấy người không hề nghĩ tới sau này tôi trải qua những ngày tháng như thế nào à. 10 năm sau, bọn họ sinh được một đứa em trai nên cả nhà bọn họ đều ăn bám tôi, liên tục đòi tiền, buộc tôi phải từ bỏ công việc với tương lai tươi sáng, bắt tôi phải dùng hôn nhân của mình để đổi lấy lợi ích, coi tôi như một công cụ. Nhưng chỉ vì bọn họ là bố mẹ ruột. Vì công ơn sinh thành dưỡng dục nên tôi cố cắn răng mà sống, chương 973. Nhưng có đúng là bà không biết mấy năm này tôi đã sống như nào sao? Hay là bà biết rõ nhưng vì cảm thấy áy náy nên chỉ có thể giả vờ không biết, làm như vậy mới khiến bản thân cảm thấy thoải mái hơn? Tôi thật tò mò lúc mấy người lựa chọn tôi hay chị gái tôi, còn đang do dự không biết đem ai đi cho thì chắc mấy người cũng rất bối rối, vậy sao cuối cùng lại chọn tôi? Chị gái tôi tốt hơn tôi chỗ nào thế? Hoa Anh Đào tự lẩm bẩm, tôi nói những lời này không phải vì tôi cảm thấy nên đưa chị gái tôi cho người khác nuôi, dù tôi hay là chị gái thì cũng không nên bị mang đi cho như vậy. Tôi chỉ biết là vì suy nghĩ sai lầm của mấy người nên đã biến cuộc đời tôi thành một chuyện cười. Đáng lẽ cô ấy phải có một gia đình hạnh phúc, được bố mẹ yêu thương giống như chị gái mình. Có thể làm bất cứ thứ gì mình muốn mà không cần phải lo lắng về tiền bạc, có bố mẹ là chỗ dựa vững chắc nhất, chứ không phải là cuộc sống mà cô ấy đã trải qua trong 24 năm nay. Bố mẹ, cô ấy muốn hút máu cô ấy, em trai, còn nhỏ dại đang chờ sự giúp đỡ của cô ấy phải từ bỏ ước mơ của mình vì những trách nhiệm vốn không phải của mình. Nó không phải là con ruột nên đương nhiên tôi cũng không thèm quan tâm nhiều. Đặc biệt người mẹ hiện tại lại là một kẻ vô liêm sỉ như vậy. Hoa Anh Đào nói xong thì bật khóc, Đới Thục Phân thấy con gái mình khóc thì hoảng sợ đứng dậy, mẹ xin lỗi, thực sự xin lỗi con, anh Hoa à, lúc đó mẹ và bố con thật sự không có nhiều tiền, không có khả năng nuôi thêm một đứa con nữa. Sau này công việc ổn định thì bố mẹ cũng từng có ý định đón con về. Nhưng nghĩ đến chuyện con và người mẹ hiện tại đã sống chung nhiều năm như vậy ít nhiều cũng có tình cảm máu mủ ruột trà nên mới thôi, Hoa Anh Đào đột nhiên lên tiếng, ngắt lời mẹ mình, không cần bà phải nói xin lỗi. Mấy người không nợ gì tôi, từ nay về sau tôi cũng không nợ gì mấy người nữa. Cô ấy nói xong lập tức quay người bước ra khỏi nhà. Để lại hai người phía sau đang hoang mang gọi theo cô ấy. Ánh nắng ngoài kia sao mà đẹp thế, hôm nay lại là một ngày đẹp trời. Hoa Anh Đào khục khịt mũi rồi nói với chiếc điện thoại di động trong tay, chủ kênh, cảm ơn chị nhưng tôi không cần biết câu trả lời nữa, dù đáp án như thế nào thì tôi cũng đã nghĩ kỹ rồi, tôi muốn đến thành phố lớn để tự lập, tôi có thể tự nuôi sống bản thân, từ nay về sau tôi sẽ không liên quan gì đến hai gia đình này nữa. Kỷ Hoa nói, cô không muốn xem thử sau khi mình quyết định như vậy thì tương lai có thuận lợi hay không à? Không, tôi sẽ không cần nữa bởi vì tôi không còn đường lùi nữa rồi. Hoa Anh Đào lắc đầu, dù tương lai có ra sao, tôi cũng sẽ rời khỏi đây, nếu tính ra không tốt chỉ khiến cho tôi khó chịu thôi, nhưng tôi tin rằng tôi sẽ có thể tạo dựng được tương lai của chính mình bằng nỗ lực của bản thân. Cô ấy có thể vượt qua rất nhiều sinh viên tốt nghiệp để nhận được offer từ một thành phố lớn đã chứng tỏ được thực lực của mình. Cô ấy tin tưởng khả năng của mình chắc chắn không chỉ giới hạn ở đây. Hoa Anh Đào nói xong lời cảm ơn mới rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp. Dường như Kỷ Hòa không nói thêm gì nhưng sau khi cô ấy rời khỏi phòng phát sóng trực tiếp của Kỷ Hòa thì cô ấy cảm thấy cơ thể mình tràn ngập một sức mạnh vô hạn. Kỷ Hòa đưa tay bấm đốt ngón tay tính toán một chút. Sau khi cô gái này rời quê hương sẽ đi một mình đến thành phố lớn rồi chăm chỉ làm việc, trong vòng 5 năm cô ấy sẽ đạt được những thành tựu rất cao. Rồi cô ấy cũng tìm được một người chồng thực sự yêu thương mình, gia đình hạnh phúc mà cô ấy không có được khi còn nhỏ sẽ có được vào 5 năm sau. Chương 974. Người thứ hai giành được cơ hội kết nối là một chàng trai có ID giả Vương. Mặc dù anh ta được kết nối qua video với Kỷ Hòa nhưng anh ta vẫn dùng khẩu trang để che kín khuôn mặt thật. Có người trên bảo bình luận hỏi tại sao anh ta lại che mặt, chẳng lẽ anh ta xấu lắm à? Giả Vương nhìn thấy lập tức nổi giận, tôi không xấu chút nào, có điều dù sao tôi cũng là một chủ kênh khá có tiếng, chuyện tôi nhờ đại sư Kỷ giải quyết hơi xấu hổ. Lỡ tôi bị fan hâm mộ của mình nhận ra thì sao? Bọn họ sẽ cười tôi chết à? Cho nên tôi chỉ đành đeo khẩu trang. Ngoài khẩu trang, anh ta còn sử dụng máy thay đổi giọng nói, có thể nói là chuẩn bị rất cẩn thận. Được rồi, chủ kênh, tôi muốn nhờ cô giúp tôi tìm xem bạn gái online của tôi đã đi đâu. Cười chết tôi, lại là mấy trò hẹn hò online nữa. Anh không biết những người nhờ chủ kênh tính chuyện yêu đương qua mạng đều không có kết cục tốt à? Người trong nhà sao lại nói vậy chứ? Thực ra vẫn có một kết thúc có hậu mà, chẳng phải ông chủ công ty trước đã có một câu chuyện đẹp được mọi người ca tụng với nhân viên của mình đó sao? Dogger, Giả Vương thấy bảo bình luận thì bực bội nói, tôi không biết ông chủ công ty mà mấy người đang nói đến là ai, dù sao chuyện của tôi và bạn gái online cũng không có kết cục tốt đẹp gì nếu không tôi cũng sẽ không nhờ chủ kênh xem bói. Tôi và cô bạn gái này gặp nhau khi chơi Honor of King, một game thuộc thể loại MMORPG. Chủ kênh chắc biết dòng game MOBA này đúng không? Đây là trò chơi chiến đấu 5v5, mỗi vòng sẽ có những người lạ được ghép ngẫu nhiên để chơi chung với nhau. Một ngày nọ, cô ấy đột nhiên kết bạn với tôi rồi nói cô ấy vô tình được ghép với tôi và chơi một ván trước, cô ấy thấy tôi chơi rất giỏi nên muốn chơi game chung với tôi. Nói thật thì tôi giống như tên của mình vậy, là một giả vương hẳn hoi đấy, cũng thuộc loại đỉnh cao trong tỉnh hay trong cả nước nên có rất nhiều người mời tôi chơi cùng. Tôi cũng đang rảnh rỗi nên đã đồng ý, chúng tôi chơi với nhau mấy ngày thì cô ấy nói thích tôi, còn nói muốn kết đôi với tôi. Mấy kiểu kết đôi này có rất nhiều trên mạng nhưng đều chỉ là danh nghĩa thôi, ai sẽ nghĩ là thật chứ? Tôi cũng không coi là thật. Nhưng cô ấy có vẻ rất nghiêm túc, còn tặng tôi rất nhiều skin nữa, bám lấy tôi suốt cả ngày, gọi video cho tôi, đối xử với tôi cực kỳ tốt, thường xuyên đặt đồ ăn và trà sữa cho tôi, không được bao lâu tôi đã dần dần thích cô ấy. Mọi người nghĩ cô ấy đối tốt với tôi như vậy chỉ vì muốn ông đùi để tôi giúp cô ấy chơi game và đạt điểm cao hơn à? Thật ra không phải thế, cô ấy chơi game cũng rất giỏi nên không cần phải dựa vào người khác. Năng lực của cô ấy chỉ kém hơn tôi một chút thôi. Hơn nữa cái này cũng là do tôi đã chơi game lâu hơn cô ấy rất nhiều nên có nhiều kinh nghiệm hơn chút thôi, nếu cô ấy chơi thêm 1-2 năm nữa thì chắc chắn năng lực của cô ấy cũng không thua gì tôi. Tình cảm của chúng ta vẫn luôn rất tốt nhưng một tháng trước cô ấy lại đột nhiên nói chia tay với tôi không hề biết nguyên nhân, cũng không biết mình đã làm sai điều gì. Chẳng lẽ cô ấy chê tôi chơi game gà quá nên không giúp cô ấy leo răng được à? Nguyên nhân chia tay của các cặp đôi trong game đa số là do một bên chơi quá gà nên không thể chơi chung được. Nhưng Giả Vương lại cảm thấy đây không phải nguyên nhân chia tay của mình. Dù sao thì lúc trước cô gái này tìm đến mình giống như không phải vì muốn thêm điểm. Mặc dù anh ta đã ghép đôi rất nhiều lần lúc chơi game nhưng anh ta thực sự có tình cảm với cô gái này, anh ta vẫn nhớ nhung và suy nghĩ về cô ấy sau khi bị chia tay một cách đột ngột. Anh ta cứ thắc mắc mãi mà không hiểu ra là vì sao, cuối cùng không thể nhịn được nữa mới nghĩ đến chuyện nhờ Kỷ Hòa. Chương 975. Giả Vương chìm trong tình ái thật là thảm thương. Nhưng bảo bình luận đều đang chú ý tới, không hiểu nên mới hỏi, tôi cũng chơi game. Tại sao không có ai muốn dẫn theo tôi nhỉ? Dogger, bởi vì bạn là con trai nên đương nhiên không có người nguyện ý dẫn bạn ó, hi. Mấy người không nghe Kỷ Giả Vương nói à? Trọng điểm là tặng tôi nhiều skin, người con gái giàu có, gọi video với tôi, một cô gái xinh đẹp, đây là một cô gái vừa xinh đẹp vừa giàu có đó. Người ta muốn kiểu đàn ông nào mà chẳng được chứ? Cút, cút, cút, Giả Vương bị trêu chọc thì trợn mắt, mấy người đừng có làm loạn. Tôi không nói đùa đâu, tôi thực sự thích cô ấy nên tôi đã rất buồn sau khi chia tay, bạn bè của tôi ai cũng bảo trông tôi sơ sát hơn nhiều. Anh ta không muốn chịu đựng nỗi đau này nữa. Nếu anh ta biết lý do tại sao bạn gái lại chia tay anh ta thì anh ta vẫn còn cơ hội quay lại với cô ấy đúng không? Kỷ Hòa bị Giả Vương dùng ánh mắt thúc giục mới từ từ nói, tôi muốn báo cho anh một tin xấu ngay từ lúc đầu bạn gái của anh tiếp cận anh không phải vì muốn ở bên anh. Giả Vương nghe vậy thì hơi bối rối. Anh ta là một giả vương nên thường xuyên có người thêm bạn với nhiều lý do khác nhau, lý do chính chỉ có một là, bọn họ muốn kiếm thêm điểm. Nhưng giả vương khẳng định cô gái có ID là quả đào nhỏ này không giống thế. Nếu đã không cần kéo răng. Vậy thì cần cái gì chứ? Kỷ Hòa nhìn giả vương rồi từ từ nói, nghe nói anh cũng là một streamer à? Stream về thể loại nào thế? Giả vương nói, đương nhiên là streamer game rồi. Tôi là một streamer dùng kỹ thuật chơi game, có rất nhiều giải thưởng trong nước nên năng lực của tôi rất tốt. Streamer kỹ thuật à? Không đúng, còn có nhiều người giỏi chơi game như vậy, anh nổi tiếng không chỉ vì kỹ năng của mình đúng chứ? Giọng điệu của Kỷ Hòa có vẻ hàm súc. Giả Vương choáng váng. Đúng là Kỷ Hòa, không gì có thể qua mắt được cô, sau đó anh ta gật đầu với vẻ chột dạ. Đúng thế. Có rất nhiều người chơi game giỏi. Sở dĩ anh ta nổi tiếng là vì cố tình nhắm mục tiêu khi chơi game mục tiêu là những cặp đôi người chơi ở phe đối diện. Chỉ cần đối diện có cặp đôi người chơi thì anh ta sẽ đi theo đánh cho bên nữ một trận tơi bời, nếu bên nam tới cứu bên nữ thì anh ta sẽ giết luôn bên nam. Sau đó, anh ta điều khiển các nhân vật nhảy múa, chế nhạo trên thi thể của hai nhân vật trong game rồi còn chat lên kênh công cộng, kia ít ít ít, bạn gái của mình mà còn không bảo vệ được, đừng chơi game nữa. Tranh thủ tiền nhà máy về làm công nhân đi. Ôi ít ít ít, bạn trai vô dụng của cô còn không thắng được cô, không lo đổi người yêu nhanh đi. Hi hè. Ít ít ít, nếu anh không tập trung chiến đấu thì bạn gái anh sẽ tìm người yêu khác đó, ít ít ít ơi, đừng nhớ đến tên bạn trai vô dụng của em nữa, kết đôi với anh nè. Dưới những lời lẽ khiêu khích như vậy, bình thường bên nữ sẽ bị anh ta truy sát hơn chục lần, tinh thần suy sụp, bên nam cũng bị giết theo, lại thêm cảm giác áy náy vì không thể bảo vệ bạn gái mình nên cả hai bên đều bị mất tinh thần. Khi kết thúc trò chơi, bọn họ có thể sẽ bỏ đi không chơi nữa hoặc sẽ tức giận thêm bạn với giả vương rồi chửi ngược lại. Anh bị khùng đấy à? Chúng tôi chỉ đang chơi một trò chơi thôi, có cần phải nhằm vào từ đầu đến cuối vậy không? Mày độc thân nên ghen tị với bọn tao đang hẹn hò à? Giả vương dù bị mắng lại không hề tức giận. Bọn họ càng la mắng, anh ta càng vui hơn, người hâm mộ trong phòng phát sóng trực tiếp của anh ta cũng vỗ tay tán thưởng. Hay, tôi ghét nhất là mấy đứa yêu nhau. Giết hay lắm. Bình thường tôi rất ghét những cặp đôi suốt ngày dính lấy nhau không thèm quan tâm đến đồng đội sống hay chết, hiện tại cũng có thể cho bọn họ nếm mùi bị đánh. Đánh cho mấy cặp đôi gà mờ đừng chơi game nữa, toàn đi hại người khác thôi. Chương 976. Cũng có một số bình luận không nhìn được nhảy ra nói chuyện, anh nhằm vào người ta như vậy để làm gì chứ, người ta yêu nhau cũng chỉ muốn chơi game vui vẻ thôi, có gây sự gì với anh đâu mà anh lại làm như vậy. Đúng rồi. Giết vài lần cũng không sao cả nhưng giết 20 hay 30 lần có phải quá đáng rồi không? Nhưng fan của Giả Vương đã nhảy ra ngay lập tức, vậy thì sao? Trong mấy game chiến đấu như này thì chơi dở là có tội rồi. Nếu bọn họ mạnh hơn thì ai hạ được bọn họ chứ? Đúng thế, người giỏi là sai à, những người khác không chịu nhượng bộ, đây đúng là game chiến đấu nhưng tại sao đã giết người rồi còn chế nhạo người khác như thế? Nếu mấy người đang chơi chung với người yêu mà có người thuyết phục người yêu của mấy người đừng chơi với mấy người nữa lại còn bảo là kết đôi với người ta thì mấy người có cảm giác gì hả? Nói theo kiểu nghiêm túc thì thứ mình không muốn đừng đẩy cho người khác, tam quan của mấy người đúng là có vấn đề mà. Mỗi lần phát sóng trực tiếp, khán giả sẽ chia thành hai phe đối đầu rồi liên tục cãi nhau. Nhưng Giả Vương không thèm quan tâm đến việc này. Có rất nhiều streamer kỹ thuật chơi game giỏi. Nếu muốn mình được nổi bật trong số những streamer thì phải có một chút đặc điểm khác thường dễ nhớ. Đây là điểm đặc biệt dễ nhớ của anh ta. Chỉ là tạo hiệu quả cho chương trình thôi. Nhưng, tại sao Kỷ Hòa lại đột nhiên nhắc tới chuyện này? Kỷ Hòa tiết lộ đáp án, bạn gái của anh đã từng bị anh nhắm tới đó, mẹ kiếp thật. Giả Vương trợn mắt há mồm nói ra một câu chửi thề. Anh ta chợt nhớ ra. Lần đầu tiên Quả Đào nhỏ kết bạn với anh ta thì anh ta đã hỏi tại sao cô ấy lại muốn kết bạn với mình, Quả Đào nhỏ nói là cô ấy từng được ghép chơi game chung với anh ta, cô ấy cảm thấy anh ta rất giỏi. Như vậy thì Quả Đào nhỏ thật sự không nói dối. Bọn họ thực sự từng được ghép chơi chung nhưng đó là trong trường hợp hai bên là đối thủ chứ không phải là đồng đội, nhưng những người anh ta nhắm đến đều là mấy đứa yêu nhau mà. Giả Vương sờ sờ cầm rồi nói. Chẳng lẽ Quả Đào nhỏ thấy tôi chơi game giỏi, cho nên mới bỏ người yêu cũ để kết đôi với tôi à? Bảo bình luận lập tức tràn vào ồ ạt. Anh tưởng anh chơi game giỏi là làm gì cũng được à? Chẳng lẽ tiêu chí duy nhất để yêu đương là anh có giỏi chơi game không hả? 66, cái loại trai thẳng nào nói ra được lời này chứ? Sao lại là lời nói của trai thẳng? Giả Vương nhấn mạnh, tôi đã từng gặp phải tình huống này rất nhiều lần. Hai người phe địch bị tôi tra tấn xong thì cô gái kia lập tức thêm bạn với tôi, còn nói người yêu của cô ta không giúp cô ta leo răng được nên muốn nhờ tôi cày răng hộ cho mình. Nhưng mà mấy kiểu con gái như này thường bị tôi từ chối. Tôi không bao giờ chơi game với những cô gái đã có cặp đôi. Xem chương trình phát sóng trực tiếp lâu như vậy, cuối cùng anh mới nói được một câu bằng tiếng người, nhưng những lời này nói ra từ miệng anh sao cứ có cảm giác quái quái nhỉ? Giả Vương tự động phớt lờ những bình luận nói bản thân mình kỳ quái. Anh ta quay sang nói với Kỷ Hòa, vậy ý của đại sư Kỷ là cô gái này giấu giếm việc mình có bạn trai, sau đó đến kết đôi với tôi. Anh ta cảm thấy đầu mình bắt đầu xanh lè. Kỷ Hòa lại lắc đầu, không. Cô ấy thực sự còn độc thân. Nếu cô ấy còn độc thân thì tại sao cô ấy lại là mục tiêu của tôi? Sự thắc mắc của Bảo bình luận không thua gì Giả Vương, đúng thế, tò mò thật. Không phải tay Giả Vương này đã nói là chỉ nhắm vào các cặp đôi à? Chương 977. Kỷ Hòa thở dài một hơi, lúc đó, cô Quả Đào nhỏ đang chơi game với em trai, nhưng lại bị anh nhầm thành hai người họ là người yêu. Quả Đào nhỏ và em trai cô ấy đang đeo biểu tượng quan hệ anh em trong trò chơi. Nhưng trong mắt Giả Vương lại cho rằng bọn họ là một cặp, sau đó anh ta điên cuồng nhắm vào bọn họ trong trò chơi. Lúc đó, sau khi Giả Vương đuổi theo giết Loạn Quả Đào nhỏ và em trai cô ấy, trên màn hình xuất hiện mấy câu thế này: ô kìa, vẫn đeo biểu tượng anh em à, Cừu Sôi Nổi vẫn còn đang trong quá trình theo đuổi ư, không có cơ hội được chuyển sang chính thức sao? Vậy thì người anh em à, anh phải cố gắng tốt lên. Chơi kém thế thì làm sao mà theo đuổi được Cừu Xinh Đẹp đây? Tôi thấy là Cừu Xinh Đẹp đừng có đồng ý Cừu Sôi Nổi, tôi là Cừu Vui Vẻ này, kết đôi với tôi nhé. Theo lời kể lại của Kỷ Hòa, sắc mặt Giả Vương dần thay đổi. Anh ta chợt nhớ ra. Vì lúc đó cô gái kia đã trả lời anh ta trên màn hình, chúng tôi không phải là người yêu, chỉ là chị em thôi. Anh ta không chỉ không tin, mà còn cười nhạo chàng trai Cừu Sôi Nổi đó, theo đuổi cô gái đó cả buổi trời mà vẫn bị coi là lớp dự phòng. Sau đó, toàn bộ bảo bình luận đều bắt đầu hùa nhau điên cuồng chế giễu cậu ấy. Mặt dày quá đi, dày hơn cả tường thành rồi, tôi nhìn cậu trai này mặt dày như vậy cũng thấy vui, còn chưa tỉnh ngộ nữa à, chủ kênh phải giết cậu ta thêm mấy lần nữa để cậu ta tỉnh ngộ lại đi nhé. Nhớ lại cảnh tượng hôm đó, sắc mặt Giả Vương cũng có chút khó coi. Không phải chứ, vậy cho nên, Quả Đào nhỏ là đang muốn trả thù tôi à? Đầu tiên là kết bạn với anh ta, đối xử tốt với anh ta, khiến cho anh ta chết mê chết mệt, rồi vào lúc mà anh ta đắm chìm nhất, tình cảm sâu đậm nhất, thì nhẫn tâm vứt bỏ anh ta, làm anh ta hồn bay phách lạc, vô cùng đau khổ. Thực sự, đúng là nằm gai nếm mật. Giả Vương chỉ có thể dùng thành ngữ này để mô tả. Anh ta ho khan hai tiếng, chuyện này, thực ra tôi livestream lâu như vậy, có rất nhiều cặp đôi bị tôi nhắm vào. Những cặp đôi đó cùng lắm thì chỉ là sau khi chơi xong game mắng tôi vài câu thôi, không ngờ lại có người làm đến với mức độ như vậy, bày mưu tính kế lâu như thế chỉ để khiến tôi trải qua nỗi đau bị thất tình sao. Nhưng phải nói rằng, việc Quả Đào nhỏ làm quả thực đã thành công. Trong tình huống không biết danh tính của đối phương, Giả Vương thật sự đã thích Quả Đào nhỏ. Lúc họ chia tay, anh ta thực sự đã trải qua một khoảng thời gian dài thật sự đau khổ sa sút, cả ngày uống rượu say khướt, đến giờ vẫn chưa thể vượt qua. Nếu không thì anh ta cũng không thảm đến nỗi phải tìm sự giúp đỡ của Kỷ Hòa. Lời Kỷ Hòa nói toát ra sự lạnh lùng, anh nghĩ người ta đến để trả thù anh chỉ vì anh nhắm vào người ta khi chơi game à? Giả Vương. Không phải sao? Tôi thừa nhận là tôi sai, không nên nhắm vào người ta rồi nói mấy lời sỉ nhục như vậy, nhưng mà chỉ là để tạo hiệu ứng chương trình thôi mà. Hơn nữa, người bình thường chơi trò chơi xong thì cũng quên chuyện này mà. Nhưng mà cậu em trai của Quả Đào nhỏ bị trầm cảm rất nặng, ngày đó, Quả Đào nhỏ chỉ muốn chơi game với em trai, cốt là muốn cậu ấy vui vẻ một chút thôi. Quả Đào nhỏ chơi game rất giỏi, mà em trai cô ấy lại chơi trò chơi này lần đầu, vậy nên cậu ấy chơi rất kém. Nhưng Quả Đào nhỏ không quan tâm điều này, cô ấy không quan tâm đến việc thắng hay thua, răng vàng hay bạch kim. Mấy ngày này, tâm trạng của em trai cô ấy luôn rất tiêu cực, cô ấy đã chủ động đề xuất chơi game với em trai, mong rằng cậu ấy có thể thư giãn một chút. Chương 978, thế nhưng bọn họ không may lại bị ghép đôi với anh. Anh nhầm hai người họ là CP, rồi điên cuồng nhắm vào bọn họ, còn nói rất nhiều lời xúc phạm. Sau khi chơi xong, em trai đã thoát game không chơi nữa. Quả Đào nhỏ tưởng rằng em trai thấy mệt, cũng không nghĩ nhiều. Không ngờ rằng sau đó không lâu, em trai cô ấy đã cắt cổ tay tự tử, đơ mờ, cho nên em trai vì không chịu được mấy lời xúc phạm của Giả Vương nên mới tự tử đúng không, chuyện này cũng quá. Nói thật, tôi có thể hiểu tại sao Quả Đào nhỏ lại làm như vậy rồi, tôi mà là cô ấy thì chắc tôi còn làm việc quá đáng hơn nữa cơ. Không nên chọc chị gái, tôi nghĩ như Quả Đào nhỏ làm như vậy là hiền lắm rồi. Sắc mặt Giả Vương ngay lập tức trở nên trắng bệch. Anh ta chỉ là vì tạo hiệu ứng cho buổi live nên mới cố ý làm cho sinh động hơn mà thôi, thật không ngờ là mọi việc lại thành ra như vậy. Anh ta lắp bắp nói, em trai của Quả Đào nhỏ, vì tôi, mà đã chết sao? Kỷ Hòa lắc đầu, anh yên tâm, cậu em trai ấy chưa có chết, trong cái rủi có cái may, cậu ấy được phát hiện và đưa đến bệnh viện chữa trị kịp thời nên mới giữ được tính mạng. Ngoài ra, lý do cậu ấy cắt cổ tay cũng không phải hoàn toàn tại anh, người bị trầm cảm thường không kiểm soát được ý nghĩ muốn tự tử trong đầu mình. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là anh hoàn toàn vô tội, một lời cây độc hại người lành 6 tháng, lời nói xúc phạm của anh cũng là một trong những nguyên nhân làm ấy tự tử. Anh thì vui vẻ làm tổn thương người khác để thu hút sự chú ý, người ta có câu quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, để kiếm tiền nên làm hiệu ứng chương trình thì có thể hiểu được. nhưng anh tự hỏi mình xem làm như vậy có đúng không? Đầy đủ là một câu nói tốt ấm ba mùa đông, một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng. Người Trung Quốc có câu, quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, nghĩa là người quân tử cũng thích tiền tài, nhưng kiếm tiền theo cách có đạo đức. Lời nói của Kỷ Hòa rất sắc bén. Cô vẫn luôn nói chuyện nhẹ nhàng bình tĩnh, hiếm khi có những lúc nghiêm túc như vậy. Trong chốc lát, ngay cả số lượng bảo bình luận cũng giảm không ít. Xin lỗi, xin lỗi, tôi thật sự không ngờ sẽ thành ra như vậy. Sắc mặt Giả Vương tái nhợt, cả người run rẩy. Tôi thật sự không ngờ sẽ xảy ra chuyện như vậy. Tôi không có ý muốn hại ai cả. Nếu biết sẽ xảy ra chuyện như vậy, tôi thà không livestream, không chơi trò chơi đó, mặc dù Kỷ Hòa nói rằng em trai của quả đào nhỏ chưa chết, nhưng tâm lý Giả Vương vẫn hoàn toàn sụp đổ. Anh ta suýt chút nữa đã giết chết một người sống đàng hoàng đấy. Đúng vậy, cách một màn hình, anh ta không hề biết đối phương đang trải qua những chuyện gì. Người bình thường khi đối mặt với việc bị công kích, bị nói lời xúc phạm thì sau một lúc tức giận cũng sẽ bỏ qua. Nhưng còn những người bị trầm cảm. Người đang phải đối mặt với sự đả kích còn lớn hơn. Người sắp không chịu đựng được nữa. Một chút ác ý nhỏ nhoi cũng có thể đẩy họ xuống vực sâu vô tận. Giả Vương vội vàng nói, tôi thật sự thấy rất ân hận. Tôi có thể làm gì đó cho bọn họ không? Tôi có thể quyên góp toàn bộ thu nhập khi livestream trong 3 năm nay của tôi cho họ, tôi thực sự không có ý muốn hại chàng trai này. Tôi vô cùng xin lỗi quả đào nhỏ và em trai cô ấy, Kỷ Hòa thở dài một hơi. Tuy chàng trai này không có đầu óc, nhưng chưa đến nỗi quá xấu xa. Lời nói đôi khi cũng có thể giết người, trên người anh đã tích tụ rất nhiều nghiệp chướng rồi, nếu cứ tiếp tục như vậy thì sớm muộn gì anh cũng sẽ gặp báo ứng, còn về tiền bạc. Nếu anh muốn quyên thì quyên, tôi sẽ liên lạc với quả đào nhỏ và em trai cô ấy, còn về chuyện họ có nhận nó hay không thì đó là quyết định của bọn họ. Được, được. Giả Vương cảm động đến rớt nước mắt, cảm ơn chủ kênh, cảm ơn chủ kênh, nghe xong chuyện của Giả Vương, bảo bình luận cũng khóc thút thít. Chương 979. Thật ra, bây giờ có một số người cứ ỷ là cách một màn hình thì lời nói cay độc cỡ nào cũng có thể nói ra được, dù Tây Giả Vương này không phải là người tốt. Nhưng nói chung cũng còn có một chút lương tâm, có những kẻ cho dù có hại chết người cũng không hề cảm thấy có chút ân hận nào. Đúng vậy, có bao nhiêu người đã phải tự tử vì không chịu nổi bị bạo lực mạng rồi. Đúng là một lời cay độc hại người lạnh sáu tháng. Thực ra, trong mấy game chiến đấu như này thì bị đánh là chuyện bình thường, nhưng không đến mức phải dùng lời nói xúc phạm người khác, chưa kể việc đề nghị kết đôi với bạn gái ngay trước mặt người yêu cô ấy nữa, chuyện này có hơi thiếu tôn trọng người ta rồi. ID cuối cùng xin quẻ tên là Minh Nguyệt Thanh Phong. Đó là một chàng trai mặc áo sơ mi trắng, đeo kính rộng bạc, người cũng như tên ID, nhìn rất nhã nhặn lịch sự. Đại sư Kỷ Hòa, gần đây tôi luôn có cảm giác giống như mình bị ma ám vậy, tôi muốn nhờ cô giúp tôi trừ ma. Minh Nguyệt Thanh Phong rất thẳng thắn, Kỷ Hòa cũng không nói nhảm thêm nữa, dựa vào bát tự và khuôn mặt lúc này mà bấm đốt tay tính toán, quả thật là trên người anh chàng Minh Nguyệt Thanh Phong này có hồn ma quấy phá. Kỷ Hòa trầm ngâm nói, thứ đang cuốn lấy anh cũng không giống người lắm. Nghe xong thì Minh Nguyệt Thanh Phong cười, tất nhiên là tôi biết không phải người rồi. Chính vì bị ma ám nên tôi mới đến nhờ đại sư Kỷ Hòa cô giúp chứ, nếu là người thì tôi đã tự báo cảnh sát rồi. Bảo bình luận cũng cười, ha ha, Kỷ Hòa thật là đáng yêu, chà, nghe mà như được khai sáng vậy ta. Không. Ý của tôi là, thứ cuốn lấy cậu không phải là hồn ma của người. Mà là hồn ma của động vật. Khuôn mặt Minh Nguyệt Thanh Phong lộ vẻ vui mừng, quả thực là đại sư Kỷ Hòa bói rất đúng, xem ra là tôi được cứu rồi. Đúng vậy, tôi là người bán thịt heo ở chợ, là người chuyên giết mổ heo ấy. Bảo bình luận sợ ngay người. VL, người anh em này nhìn trông nho nhã yếu đuối, không ngờ lại là người mổ heo cơ đấy. Này, này, chỉ nhìn bề ngoài, nếu không nói thì có ai ngờ rằng anh ấy là người mổ heo chứ, đúng vậy. Chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng nghĩ Minh Nguyệt Thanh Phong không là giáo viên thì cũng là bác sĩ. Minh Nguyệt Thanh Phong đã quen với sự kinh ngạc của mọi người về nghề nghiệp của mình. Đúng là ngày nào tôi cũng phải giết rất nhiều heo, đại sư Kỷ Hòa nói ma ám tôi là hồn ma của động vật. Liệu có phải do tôi giết heo nhiều quá, nên bị oán khí của những con heo đó ám theo không? Nhưng cũng đâu còn cách nào, tôi cần cái nghề này để kiếm sống mà. Đúng lúc này. Ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa ầm ầm dữ dội, giống như muốn đập vỡ cửa tới nơi. Tiếng đập cửa lớn đến mức ngay cả khi cách một cái màn hình cũng làm Bảo Bình Luận sợ hãi. Không cần phải nói đến đương sự Minh Nguyệt Thanh Phong. Cậu ta nhìn đồng hồ treo tường, lúc này đã là hoàng hôn, trời nhá nhem tối, cậu ta sống một mình, nếu không phải là trường hợp đặc biệt thì cũng không có ai đến gõ cửa, chưa kể cậu ta cũng không đặt đơn đặt hàng nào. Rốt cuộc là ai đến gõ cửa nhà đây? Chẳng lẽ là hồn ma ám cậu ta đã tìm đến cửa chứ? Nghĩ đến đây, Minh Nguyệt Thanh Phong chợt thấy lạnh sống lưng. Không thể trách cậu ta nghĩ linh tinh, giây trước cậu ta còn đang nhờ Kỷ Hòa giúp đỡ, giây sau đã gặp phải chuyện này. Khó mà khiến cậu ta không liên tưởng đến chuyện hồn ma đó đã nhận ra ý định muốn xin giúp đỡ của mình, lúc này nó đã đến tận cửa muốn giết cái mạng chó của cậu ta. Chương 980. Vẫn còn tiếng đập cửa ầm ầm, thái độ đó cho thấy nếu cậu ta không mở cửa thì sẽ đập gãy cửa luôn vậy. Minh Nguyệt Thanh Phong căng thẳng nhìn chằm chằm cánh cửa, nuốt nước bọt. Giọng Kỷ Hòa nhẹ vang lên, đừng sợ, ngoài cửa là con người, đi mở cửa đi. Nghe thấy lời Kỷ Hòa nói, Minh Nguyệt Thanh Phong lúc này mới như được ân xá, đi đến mở cửa. Một cặp nam nữ trẻ tuổi đứng ở ngoài cửa. Cô gái có vóc dáng nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng khí thế lại hoàn toàn ngược lại. Túi rác ở cửa kia là của anh hả? Đúng là của tôi. Minh Nguyệt Thanh Phong nói. Cậu ta có thói quen là hay vứt rác ở cửa, chờ khi ra ngoài mua đồ hoặc đi dạo thì mới tiện tay cầm theo. Nghe cô gái đó nhắc đến chuyện này, cậu ta còn tưởng rằng mùa hè mình không kịp vứt rác nên gây mùi khó chịu khiến cho hàng xóm không thoải mái. Cậu ấy nói, tôi sẽ đi vứt ngay đây. Cô gái đó liền mở to hai mắt nhìn, giọng nói trở nên sắc bén hơn, thực sự là rác của anh. Thế tôi hỏi anh, tại sao vòng cổ của đầu đầu nhà tôi lại nằm trong túi rác của anh vậy? Túi rác mà Minh Nguyệt Thanh Phong dùng là loại túi trong suốt, rác bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Sở Hương Hương vốn chỉ nhìn thoáng qua một cái thôi, nhưng ngay lập tức cô ấy đã chú ý tới chiếc vòng cổ quen thuộc. Sở Hương Hương sống chung với bạn trai, bọn họ nuôi một con mèo anh lông ngắn màu xám cho tên là Đầu Đầu. Họ rất yêu quý Đầu Đầu, thậm chí còn làm một chiếc vòng cổ độc nhất vô nhị dành cho nó, mặt trên viết tên. Vì vậy nên khi nhìn thấy chiếc vòng cổ, cô ấy ngay lập tức nhận ra đó chính là đồ của Đầu Đầu nhà mình. Cách đây nửa tháng, Đầu Đầu đột nhiên biến mất, nhân lúc đôi tình nhân nhỏ này đang nấu ăn mà chạy ra ngoài. Ngày trước Đầu Đầu ra ngoài không lâu sẽ tự quay về, nó biết đường về nhà, nên cặp đôi cũng không mấy để tâm. Thế nhưng lần này Đầu Đầu mãi chưa chịu về nhà. Sở Hương Hương đau lòng gần chết, tìm nó rất lâu, dán biển tìm mèo mãi mà cũng không có tác dụng gì. Vào lúc cô ấy đã từ bỏ hy vọng thì lại nhìn thấy chiếc vòng cổ trong túi rác của Minh Nguyệt Thanh Phong. Đối diện với câu hỏi của Sở Hương Hương, Minh Nguyệt Thanh Phong nói, cô hỏi cái này à? Tôi không biết. Tôi chỉ là đi ngang qua rồi thấy chiếc vòng cổ này ở trên đất, thấy đẹp nên tiện tay nhặt lên thôi. Sở Hương Hương, nếu anh thấy đẹp rồi nhặt lên, thì tại sao bây giờ lại muốn vứt nó đi? Anh không thấy lý do này quá gượng gạo sao? Có gì mà gượng gạo, lúc đó tôi thấy chiếc vòng cổ này đẹp, nghĩ cũng có thể làm đồ trang trí trong nhà, sau đó càng nhìn càng thấy nó xấu, tôi cũng chán rồi, nên muốn vứt đi, không được sao? Anh! Sở Hương Hương tức muốn chết. Bạn trai cô ấy ngăn lại, thôi nào Hương Hương, đừng có kích động, quả thực là chúng ta không có bằng chứng cho thấy anh ta đã bắt Đầu Đầu, Sở Hương Hương kích động nói, cần gì bằng chứng nữa. Chiếc vòng cổ này không thể làm bằng chứng sao, cái lý do vô tình nhặt được có giả quá không? Ai tin chứ? Minh Nguyệt Thanh Phong cũng lạnh lùng nói, tôi chỉ nhặt đại một thứ linh tinh trên đường thôi cũng không được à. Thế mà cũng bị các người nghi ngờ sao? Đúng lúc đó. Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên, tôi biết Đầu Đầu đã đi đâu. Sở Hương Hương sửng sốt. Rõ ràng quanh đây chỉ có ba người họ, không có người thứ tư mà. Là ai vậy? Là ai đang nói chuyện thế? Cô ấy nhìn theo hướng giọng nói truyền đến, chỉ thấy trên màn hình máy tính mà Minh Nguyệt Thanh Phong để trên bàn đang hiện lên khuôn mặt của Kỷ Hòa. Giọng của Sở Hương Hương ngay lập tức liền trở nên vui sướng, đại sư Kỷ Hòa kìa. Không ngờ tôi lại có thể gặp được cô ở đây sao? Đúng là trùng hợp mà.